chú tưởng mày đi lấy chồng rồi cơ mà. Tôi nhìn chú Năm vội vàng hỏi, chú ơi, thầy mẹ cháu đâu? Ơ, thầy mẹ mày lên tỉnh ở rồi đây, còn đang nhờ chú bán lại căn nhà này cho. Thầy bảo chúng mày lấy chồng lắm tiền lắm mà, thầy mẹ mày lấy tiền đấy lên tỉnh rồi. Thôi chú đi cày đã, lúc nào rảnh qua nhà chú chơi. Nghe đến đây, hai chân tôi cũng như khuỵu hẳn xuống. Tôi chưa tài nào tiếp nhận nổi sự thật thì đã nhìn thấy xa xa một đám người đang hùng hổ chạy tới. Lúc này tôi không còn biết phải chạy đi đâu, lao thẳng ra giếng. Ở đấy có mấy chum sứ đựng nước, tôi không biết phải làm gì đành chui vào đấy. Chỉ độ mấy phút sau đã nghe tiếng bước chân rầm rầm, tiếng lão hộ cất lên, nó chỉ ở quanh quẩn đây thôi, tìm bằng được cho tao, tìm được con Ôn này về xử cả nó với thằng Ba. Mẹ kiếp! Tôi ngồi trong chum tối om, thở cũng không dám thở, nước mắt chảy xuống miệng đắng chát. Tôi không ngờ cuộc đời này lại khốn khổ cùng cực đến mức này. Đám gia nô rầm rầm lùng sục, tiếng nói càng lúc càng gần bên tai. Lão hộ giả rít lên, khốn kiếp thật, hôm nay có chết cũng phải tìm ra nó. Tôi ôm chặt hai đầu gối, màn đêm đen bao phủ che hẳn ánh sáng như cuộc đời tôi lúc này. Tôi cứ ngồi cầu nguyện lão đừng mở chum lên. Thế nhưng tôi bỗng nghe tiếng lão ra lệnh, đập nát hết mấy chum nước cho tao. Từng tiếng toang vỡ vụn, một thứ ánh sáng chiếu thẳng vào mắt tôi. Tôi mở mắt ra, chưa kịp van xin đã bị đạp thẳng một phát vào mặt đến xây sầm. Một thanh gỗ đập vào người khiến toàn bộ cơ thể không còn chút sức lực nào, mọi thứ lại tối sầm cả lại. Tiếng lão hộ đầy tức giận vang vẳng bên tai, đập chết nó cho tao. Tôi không mở mắt nổi, lạnh buốt đau đớn. Bỗng dưng tôi tưởng như có ai đó ôm lấy tôi, hơi ấm khiến tôi chẳng biết tỉnh hay mơ. Có tiếng trầm ấm cất lên, út. Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm trong căn buồng quen thuộc, thế nhưng không phải căn buồng cũ nhà lão hộ, mà là căn buồng từ thuở ấu thơ. Tôi khẽ day chán, chẳng lẽ tôi bị đánh tới mức thần trí không ổn định nên hoa mắt sao? Có điều nhìn đi nhìn lại vẫn đúng là nhà tôi đang ở. Khi còn chưa kịp định hình được thì bên ngoài bỗng có tiếng cạch cửa, rồi tiếng người đàn bà cất lên, cô tỉnh rồi đấy à, ăn chút cháo đi rồi uống thuốc. Tôi nhìn người đàn bà trung niên phúc hậu ngạc nhiên hỏi, bà là ai vậy? Tôi là người làm của cậu Huy Hoàng, cô cứ gọi tôi là Vú Dần. Huy Hoàng, Vú Dần. Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra liền hỏi lại, cậu Hoàng là ai, Vú là ai, sao hai người lại ở đây? Cô không nhớ gì sao? Cậu Hoàng là người mà cô đã cứu khỏi đám người nhà lão hộ, còn vừa đưa cô từ trạm xá về đây nữa. Cô bị nhiều vết thương nặng quá, cậu ấy phải đi lên huyện mua thuốc cho cô, nên sai tôi ở lại đây hầu hạ cô đấy. Đầu óc tôi đầy rẫy những câu hỏi vì sao, nhưng rồi tôi không nghĩ nữa, bởi càng nghĩ càng rối như mớ bòng bong. Quan trọng nhất là tôi thoát khỏi địa ngục trần gian kia rồi. Vú Dần đưa bát cháo cho tôi, dù không muốn ăn nhưng tôi vẫn cố nuốt. Thoát khỏi được lão hộ thì tương lai vẫn mịt mờ. Tôi phải ăn, ăn để có sức còn chống chọi với những bão giông phía trước. Ăn xong bát cháo, bên ngoài lại có tiếng cạch cửa. Ánh sáng chiếu vào căn buồng, tôi khẽ nheo mắt nhìn lên. Vóc dáng người đang đứng ở cửa rất cao to, còn cao hơn cả cậu Ba nhà lão hộ. Vì bị trói nên tôi chỉ nhìn thấy một sống mũi rất cao. Đến khi kịp tiếp nhận ánh sáng, tôi mới nhận ra đó là một người đàn ông rất đẹp trai. Hai hàng lông mày rậm như vẽ, đôi mắt hai mí tinh anh cùng đôi môi căng mọng. Cả gương mặt ấy nhìn thôi cũng thấy toát ra vẻ thông minh cương nghị, vừa chín chắn vừa nam tính. Vú Dần đang ngồi liền đứng dậy cúi xuống khẽ chào. Cậu về rồi đấy hả? Người ấy nhìn tôi giọng trầm ấm hỏi lại. Cô ấy sao rồi? Dạ cô ấy ăn hết bát cháo rồi ạ. Vậy Vú ra ngoài nấu nước cho cô ấy uống chút thuốc. Vâng ạ. Vú Dần nói xong liền lùi lại rồi bước ra ngoài. Chẳng cần đoán tôi cũng biết người đàn ông này là cậu Hoàng. Thật không ngờ người cứu mình lại xuất chúng như vậy. Cậu Hoàng đặt mấy viên thuốc lên bàn, nhìn tôi không nói không rằng, rồi khẽ xoay người bước đi. Lẽ ra tôi có rất nhiều câu hỏi nên hỏi cậu ta, chẳng hạn như cậu là ai, sao lại cứu tôi. Thế nhưng khi bước chân cậu ta ra đến cánh cửa, tôi lại ngồi dậy run run hỏi, cậu đi đâu vậy? Nghe tiếng tôi, cậu Hoàng liền quay mặt lại, trong ánh mắt có chút ngạc nhiên đáp lại, tôi đi về. Tôi nuốt nước bọt lấy hết can đảm nói, cậu cho tôi theo với. Cô nói gì cơ? Cậu cho tôi đi theo cậu, cậu có lòng cứu tôi, xin cậu làm ơn làm phúc cho tôi theo cậu. làm gì cũng được, ở nợ hầu hạ cậu cả đời, làm trâu làm chó cho cậu cũng được, chỉ cần cậu cho tôi theo cậu, cậu sai tôi làm gì tôi cũng làm. Phía trước là một con đường mịt mù, nếu để lại tôi ở đây, lão hộ chắc chắn sẽ tìm tôi về, sẽ không buông tha cho tôi. Tôi không thể ở lại đây một mình được. Thầy mẹ tôi còn nhẫn tâm như vậy, tôi không còn biết dựa vào ai. Nếu có sống cả đời hầu hạ người khác như Vú Dần cũng còn hơn phải hầu hạ lão già vô liêm sỉ kia. Và lại đã trốn đi rồi, nếu bị bắt lại, tôi hiểu mình còn khốn khổ hơn trước kia rất nhiều. Giờ này tôi không có sự lựa chọn nào nữa rồi. Người đàn ông này có thể đường đường chính chính cứu tôi khỏi lão hộ, chắc hẳn nếu là người của cậu ta sẽ không sợ bị bắt lại. Làm một con ở đợ cho cậu ta cũng hạnh phúc hơn làm bà tư của lão hộ. Cậu Hoàng nhìn tôi rồi hỏi lại. Theo tôi. Vâng, tôi xin cậu. Cậu đã có lòng cứu tôi thì cho tôi theo cậu. Nếu không đám người kia sẽ không buông tha cho tôi. Cậu Hoàng không đáp, xoay người bước ra hẳn bậc cửa. Thấy vậy tôi liền bước thẳng xuống giường, quỳ xuống nước mắt lưng tròng van xin. Cậu Hoàng, tôi cầu xin cậu. Tôi thật sự không còn nơi nào để đi. Xin cậu hãy mở cho tôi một con đường sống. Tôi ăn rất ít, quần áo mặc cũng không nhiều. Tôi có thể gặt lúa, gánh nước, nấu cơm giặt giũ, thậm chí còn biết... Được rồi. Được rồi. Được rồi, có nghĩa là cậu đồng ý rồi. Còn chưa kịp hỏi lại cậu ta, thì cậu ta đã đi ra ngoài. Tôi vội leo lên giường. Phải rồi, dù cho so sánh trăm lần, vẫn cứ là ở đợ cho cậu Hoàng, sướng gấp tỷ lần so với việc làm bà tư của lão già kia. Mặc giày cũng được, vô liêm sỉ cũng được, bởi không bám víu vào cậu Hoàng, tôi thật sự không biết phải bám vào ai nữa. Khi còn đang miên man suy nghĩ, thì Vú Dần cũng đưa vào cho tôi cốc nước rồi nói. Cô uống thuốc đi, chuẩn bị đi về nhà ông Hạnh. Chắc cô chưa biết cậu Hoàng là con trai thứ hai của ông Hạnh, em trai của chồng mợ Giao đúng không? Từ giờ cô quên hẳn việc cô là chị mợ Giao đi. Cô đến nhà ông Hạnh với tư cách là cháu gái của tôi, hiểu chứ? Nghe Vú Dần nói mà tôi đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Bảo sao hôm nay nhìn cậu Hoàng, tôi cứ có cảm giác quen quen. Hóa ra là đã gặp từ hôm rước dâu. Vú Dần lại nhìn tôi nói tiếp. Cô biết đấy, cô bị lão hộ mua về với tư cách là vợ bé của lão. Tuy rằng nhà ông Hạnh so với nhà lão hộ giàu có và quyền thế hơn nhiều. Nhưng nếu giờ cậu Hoàng mang cô về, lại để lộ ra thân phận của cô, e rằng vẫn nhiều rắc rối phiền phức cho cả cô lẫn cậu ấy. Vậy nên cô gặp mợ Giao ở nhà thì cũng đừng nhận chị em trước mặt mọi người. Ở nhà cậu Hoàng có rất nhiều thứ phức tạp, vậy nên cô cũng phải cẩn thận hết sức. Cô hiểu không? Tôi hiểu rồi thưa Vú. Được rồi, xe đã chuẩn bị xong ngoài kia, cậu Hoàng đang đợi, đi thôi. Tôi cố đứng dậy đi theo Vú Dần ra ngoài xe. Trời mỗi lúc một tối dần, trên trời bỗng có mưa lất phất. Cậu Hoàng ngồi ở khoang trên, tôi và Vú Dần ngồi ở khoang dưới. Con đường phía trước vẫn tối, nhưng có ánh đèn xe chiếu thẳng soi từng bước đi. Khi xe gần về đến nhà ông Hạnh, bỗng dưng chết máy. Khu đường này lại vắng, nên cuối cùng mọi người phải đi bộ. Trời mưa mỗi lúc một nặng hạt, bộ quần áo mỏng tanh thấm đẫm nước mưa khiến người tôi run lên. Thế nhưng tôi không dám kêu ca, cố tỏ ra mình vẫn khỏe, bởi tôi sợ nếu như thấy điệu bộ này, cậu Hoàng lại ngứa mắt đuổi tôi đi mất thôi. Có điều sau những trận đánh ở nhà lão hộ, giờ thân thể tôi rất yếu, hai chân tôi vẫn còn nguyên vết thương. Lết được một đoạn, tôi bỗng ngã xuống, mấy giọt mưa rớt xuống miệng tôi. Tôi cố đứng dậy, nhưng không thể đi nổi nữa. Vú Dần thấy vậy liền nói, cô có đi được nữa không? Tôi vuốt mấy hạt mưa đáp lại, đi được, tôi đi được. Thế nhưng mỗi lần đứng lên đi vài bước, đầu gối tôi lại như có ai đánh gập xuống. Bóng đen như thủy triều cuối cùng cũng ập đến, khiến tôi lần nữa thiếp đi. Đến khi tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm trong căn buồng nhỏ sạch sẽ từ bao giờ. Vú Dần đang ngồi thêu áo dưới ánh đèn dầu, thấy tôi tỉnh liền nói, cô ăn cháo uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi, chắc cô phải nghỉ ngơi dài hơi đấy, sức khỏe của cô yếu lắm, đây là buồng của cô, tôi nằm bên buồng kia. Tôi ngồi dậy, cả người vừa đau vừa buốt, cố ăn bát cháo rồi uống thuốc, sau đó lại ngủ tiếp. Tôi không biết mình đã ngủ bao lâu, chỉ biết khi tỉnh dậy, trời cũng đã mới chỉ độ 3-4 giờ sáng. Bên cạnh Vú Dần cũng đang nằm ngủ say sưa. Tôi hơi ngạc nhiên vì nhớ mang máng Vú Dần ngủ bên buồng kia, liền hỏi, sao Vú lại sang bên này à? Hỏi mấy câu chẳng thấy Vũ trả lời, tôi liền cúi xuống. Đột nhiên tôi phát hiện người nằm cạnh mình không phải Vũ Dần mà là một người đàn bà rất trẻ, có lẽ chỉ hơn tôi vài tuổi. Người đàn bà ấy mặc bộ đồ trắng, mái tóc đen mượt dài óng ả, gương mặt vô cùng thanh tú xinh đẹp. Thấy tôi tỉnh dậy, chị ta cũng ngồi dậy rồi nói, cô là ai đấy, sao lại ngủ ở đây? Tôi nhìn chị ta đáp lại, tôi là cháu Vũ Dần, Vũ Dần bảo tôi ngủ ở đây, chỗ này của tôi mà. Tự dưng tôi thấy hơi áy náy, có lẽ chị ta cũng là người làm, đêm qua chưa sắp xếp được chỗ nên tôi chiếm mất chỗ này, liền lý nhí đáp, tôi xin lỗi, Vũ Dần bảo tôi ngủ ở đây, để sáng tôi bảo Vũ ấy chuyển tôi qua chỗ khác. Ở thôi không sao đâu, cô đến đây làm người ở hay là gì? Vâng ạ, vậy cũng sắp sáng rồi, cô ra giếng gánh nước vào cho bà cả rửa chân đi. Vừa mới đến, tôi thực sự chưa biết đâu với đâu, nên đành đáp lại, giếng nước ở đâu ạ? Trời, thôi được rồi, đi theo tôi chỉ cho. Nói rồi người đàn bà đứng dậy đi chân đất ra ngoài, tôi cũng cố lê dậy đi theo chị ta. Ngoài sân trời vẫn lạnh buốt, chị ta đi trước, tôi đi sau. Mưa đã tạnh, gió khiến mái tóc chị ta bay bay. Người đàn bà này quả thực rất xinh đẹp, vóc dáng thanh mảnh, lại thêm mái tóc mượt mà. Từ đoạn buồng tôi nằm ra giếng, đi khá xa, vòng qua sân rồi phải đi ra sau vườn mới đến nơi. Khi đến nơi, chị ta chỉ xuống giếng nước rồi nói, có gàu ở dưới, múc đầy 2 thùng rồi gánh vào, không lát nữa, không có nước bà cả đánh cho chết. Tôi nhìn chị ta, tự dưng không kìm được cất lời khen. Chị xinh thật đấy, xinh đẹp như chị đi ở đợ thế này cũng phí nhỉ. Thế nhưng vừa dứt lời, chị ta bỗng nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt đầy giận dữ. Không hiểu sao tôi bỗng nổi hết cả da gà, định xin lỗi thì phát hiện 2 tròng mắt của chị ta không còn thấy đâu nữa. Từ hốc mắt, máu bỗng chảy ra, phía dưới không có chân, chỉ thấy máu me từ gấu quẩn xuống. Tôi suýt ngã vật ra vì sợ hãi, co giò bỏ chạy. Có điều còn chưa kịp chạy, đã bị chị ta giữ lại. Tôi cố gắng giãy giụa thoát ra, nhưng không thoát nổi. Tiếng chị ta rít lên bên tai. Múc nước đi, không bà cả đánh chết. Từng đợt gai ốc trong người tôi nổi lên, cổ họng tôi nghẹn ứ không thốt nên lời. 2 tay tôi bám lấy tay chị ta, cảm nhận lạnh như băng. Chị ta đè mạnh tôi xuống. Đột nhiên trên trời bỗng ầm một tiếng, từng đợt sấm chớp ầm ầm đổ xuống. Tôi cố mở mắt, bỗng dưng thấy toàn thân nhẹ bẫng. Người đàn bà kia cũng biến mất rồi. Toàn thân tôi mồ hôi túa ra, hóa ra chỉ là một giấc mơ. Thế nhưng khi mở mắt thật to, tôi mới nhận ra mình đang nằm ở gốc đa, cạnh một giếng nước đã cạn khô. Tôi sợ hãi rú lên, co giò mà chạy. Khi về đến sau vườn, cũng thấy Vũ Dần hớt hơ hớt hải, tiến về phía mình rồi hỏi, cô đi đâu về đấy, tôi tìm cô nãy giờ. Lúc này tôi vẫn chưa hoàn hồn, cả người run lẩy bẩy đáp, Vũ ơi, có ma ngay ở giường con nằm. Vừa nghe tôi nói vậy, Vũ Dần liền lấy tay bịt miệng lôi tôi về buồng. Khi vừa vào đến giường, tôi không dám ngồi xuống mà cứ đứng chân chân nhìn. Vũ Dần nhìn tôi nói nhỏ, ma quỷ không phải để cô nói bậy bạ đâu, chuyện này mà đến tai ông với bà là cô ăn đòn đấy. Nhưng Vũ nghĩ xem, tôi mới đến đây, sao tôi có thể ra cái giếng tít xa nằm được. Vậy cô mơ thấy gì? Tôi mơ thấy có một người đàn bà trẻ đẹp lắm, nhưng chị ta không có mắt, mắt toàn máu dẫn tôi ra giếng. Vũ Dần nhìn tôi, bỗng mặt cũng tái mét, kéo tôi hẳn vào một góc giường nói tiếp, được rồi, có lẽ do cô mệt quá mà mộng mị thôi. Chuyện này cô phải giữ kín, không được nói ra ngoài là tai bay vạ gió, tôi không chịu trách nhiệm đâu nhé. Ở nhà này có những chuyện không nên oang oang ra ngoài, phải luôn giữ im lặng. Thả câm, thả điếc, thả mù cũng được, hiểu không? Vũ Dần nói tôi bỗng lờ mờ đoán ra không phải là mộng mị. Đêm qua dù tôi có mộng mị thì sao có thể tự biết đường mà đi ra giếng, trong khi tôi đến đây, nằm ở đây còn chưa rõ sân nhà như thế nào. Tôi bỗng rùng mình sợ hãi, người đàn bà kia rốt cuộc là ai? Có lẽ có uẩn khúc gì hay sao mà Vũ Dần cũng phải dặn tôi giả câm giả điếc. Thế nhưng tôi không dám cãi, sau những trận đòn chết đi sống lại ở nhà lão hộ, tôi giờ phải trân trọng cái mạng sống này. Vũ Dần thấy tôi vẫn sợ hãi, có lẽ thương tình nên nói, cô sang bên giường tôi nằm để tôi đổi chỗ cho, Sức cô còn yếu lắm, nằm nghỉ vài ngày rồi chuẩn bị làm việc. Tôi gật đầu run run, ôm gối sang giường bên buồng kia. Lúc đi qua cánh cửa, người tôi cũng lạnh lạnh. Cả ngày tôi cứ nằm trên giường của Vũ Dần chẳng ra đến ngoài, chẳng biết bên ngoài kia thế nào. Đến tối ăn cơm xong, Vũ Dần mang bát đi rửa, tôi uống thuốc lại nằm tiếp. Nửa đêm khi đang ngủ, tôi bỗng nghe lầm rầm bên cạnh. Thấy vậy tôi liền đứng dậy, lò dò bước sang, chợt nghe tiếng Vũ Dần khấn. Cô ơi, cô có sống khôn thác thiêng thì tìm đến người hại cô, hoặc tìm đến ai giúp được cô, chứ đừng tìm những người vô tội. Tôi biết cô chết oan khuất, nhưng cả tôi với con bé đều biết phải làm gì đây. Chúng tôi là người trần mắt thịt ngu muội, xin cô tha cho chúng tôi. Vũ Dần vừa khấn đến đây, ngọn đèn dầu bỗng dưng tắt phụt. Cả người tôi gai gai, liền chạy thẳng một mạch về giường nằm đắp chăn. Bên kia Vũ Dần khấn mỗi lúc một to. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Tôi cũng học theo Vũ, lẩm nhẩm một lúc rồi mới thôi. Lúc này nghĩ lại tôi mới càng thấy có nhiều thứ hoài nghi. Rốt cuộc người đàn bà ấy là ai? Đêm tôi mệt quá mới thiếp đi. Không biết có phải do Vũ Dần khấn không mà tôi không còn được gặp lại người đàn bà kia trong giấc mơ của mình nữa. Mấy ngày tiếp theo, Vũ Dần vẫn bắt tôi nằm trong giường để giữ gìn sức khỏe. Tôi gần như tách biệt với cả thế giới bên ngoài, không biết tiếp xúc với ai ngoài Vũ Dần. Thậm chí đến cậu Hoàng tôi cũng chưa gặp lại. Khoảng 10 ngày sau tôi khỏe lại, buổi sáng Vũ Dần mang cho tôi chục bộ quần áo với hai cái cặp tóc rồi nói. Lẽ ra cậu Hoàng muốn để cô nghỉ thêm vài ngày, nhưng bà cả có vẻ không vui, nên từ giờ cô theo tôi làm việc. Quần áo mới của cô đây, không cần mặc quần áo của tôi nữa. Cặp tóc gọn gàng rồi đi theo tôi. Chục ngày nằm ở đây tôi cũng chán nản cả người, thấy vậy liền dậy, tắm qua, thay quần áo rồi cặp tóc mái lên. Độ trước tôi bị cắt mất một ít tóc, giờ mới mọc ra đôi chút. Cũng may cặp lên chẳng còn nhìn rõ lớp tóc bị cắt. Khi tôi bước vào, Vũ Dần bỗng nhìn tôi rồi cười nói. Cô đẹp gái thật đấy, lúc mới gặp đã thấy cô đẹp rồi, giờ nghỉ ngơi trông khác hẳn, bảo sao? Vũ nói đến đây chợt dừng lại, rồi giục tôi đeo dép đi lên. Khi ra đến ngoài, tôi cũng thấy mình giống như con chim nhốt trong lồng. Được Vũ làm cho hết mọi việc, chỉ ăn ngủ, không hề vui vẻ gì. Vũ Dần kéo tôi xuống bếp, đưa tôi miếng thịt, còn Vũ vừa nhóm bếp vừa nói. Nhà này có ông Hạnh, bà cả Hân, có cậu cả Đạt, có hai người vợ là mợ Giao và mợ Linh. Nghe đến đây tôi chợt khựng lại hỏi Vũ Dần, cậu Đạt có hai vợ sao? Vậy cái Giao... Tôi dặn cô rồi, đến đây phải quên đi việc mình là chị mợ Giao, hiểu chứ? Vâng, vậy mợ Giao là thế nào ạ? Sao cậu Đạt lại lấy hai vợ? Cậu ấy lấy mợ Linh, giờ lấy thêm mợ Giao làm lẽ nữa. Tự dưng tôi bỗng thấy buồn buồn, vốn dĩ nghĩ cuộc đời mình thê thảm thì cũng thôi đi, không ngờ cái Giao cũng chỉ là phận lẽ. Vũ Dần không để ý đến tâm trạng của tôi mà nói tiếp. Dưới cậu Đạt là cậu Hoàng, dưới cậu Hoàng là cô Út Tâm. Mà cô tái thịt nhanh để tôi nhúng nào. Ở nhà này đừng nấu ăn mặn quá hoặc ngọt quá. Cô Tâm sợ xấu nên ăn nhạt lắm, sợ ăn mặn phù người. Tôi gật đầu, vội vàng thái mấy lát thịt. Nấu nướng xong xuôi, tôi với Vũ Dần bê lên trên nhà. Mọi người đã tập trung đông đủ ở đấy. Khi vừa bước vào, tôi đã nhìn thấy cái Dao ngồi cạnh cậu Đạt. Nó thấy tôi cũng sững sờ cả lại, rồi nhìn tôi chân chân. Vũ Dần thấy tôi ngây người ra liền nói. Chào ông bà với các cậu mợ, các cô đi. Tôi cúi xuống lễ phép nói. Con chào ông cả, chào cậu cả, cậu hai, mợ Linh, mợ Giao, cô Tâm. Bà cả Hân nhìn tôi lạnh nhạt nói. Mới đến còn chưa hiểu quy tắc, cứ từ từ đi theo Vũ Dần mà học. Lúc này tôi mới nhìn kỹ từng người. Mợ Linh so với cây Giao thì không trẻ bằng, nhưng vẫn rất xinh đẹp sắc sảo. Cô Út Hạnh chắc chạc tuổi tôi, nhưng sang xinh đẹp vô cùng. Sau khi bắt đầu biết về mọi người, tôi cũng bắt nhịp được với công việc hơn. Trong lúc mọi người ăn sáng, Vũ Dần dặn tôi tranh thủ ra ao vớt bèo. Từ chỗ nhà đi ra ao, phải đi qua cái giếng nước khô. Tự dưng đi qua chỗ ấy, tôi lại rờn rợn người, liền nhanh chân chạy thẳng ra. Bèo mùa này nổi nhiều, tôi định vớt đầy hai thúng tre, quẩy về thì chợt nghe tiếng cái Dao ở phía sau. Chị Hiên ơi! Vừa nghe tiếng nó gọi tôi cũng quay lại. Cái Dao mắt đỏ hoe chạy đến ôm lấy tôi, rồi nghẹn giọng đi. Chị ơi, em nhớ chị lắm. Thấy nó khóc, tôi cũng không kìm được để mặc nước mắt chảy ra. Cả hai chị em tôi số phận đều long đong, kẻ làm vợ tư của một lão già, kẻ làm lẽ của một người trẻ. Đến khi hai chị em bình tĩnh lại, con bé mới cất tiếng hỏi, mà sao chị lại ở đây? Em tưởng chị lấy cậu cả nhà ông Hồ. Tôi nhìn hai thúng bèo cười buồn kể lại mọi chuyện với nó. Nghe xong, dường như không tin nổi, nó rít lên. Còn mụ Thành khốn kiếp, bảo sao hôm trước em về nhà mụ ta đi khỏi làng rồi. Thầy mẹ cũng đi rồi sao? Sao thầy mẹ nỡ lòng nào? Đến giờ tôi cũng vẫn như cái dao, chưa hiểu nổi chuyện gì xảy ra. Cũng chưa biết tại sao thầy mẹ tôi lại lừa chị em tôi như vậy. Nhưng dù gì chuyện cũng đã đến nước này, cũng đành chấp nhận. Khi tôi và cái dao còn đang nói chuyện với nhau, chợt nghe tiếng Vú Dần gọi, đành vội vàng quẩy hai thúng bèo về. Chị em gặp lại nhau ở đây cũng coi như mừng rồi. Ít nhất so với cuộc sống của tôi, em gái tôi đỡ hơn phần nào, nên tôi cũng đỡ thấy xót xa. Khi về đến nhà trời cũng trưa, Vú Dần đã chuẩn bị rất nhiều thức ăn rồi nói với tôi. Hôm nay cô Huệ sang chơi, nên bà cả dặn nấu nhiều đồ ăn một chút. Cô đi vớt bèo gì mà lâu thế, nấu muộn bà cả lại chửi cho đấy. Thấy vậy tôi vội vàng đặt gánh bèo xuống, cùng Vú Dần ra giếng ở sân rửa thức ăn. Bên ngoài sân bỗng có tiếng guốc gỗ cộc cộc. Nhìn lên tôi mới thấy một người con gái rất xinh đẹp bước vào. Vú Dần vừa múc nước vừa nói, cô Huệ đấy, bạn thanh mai trúc mã với cậu Hoàng từ nhỏ. Ấy vậy mà bà cả muốn cậu Hoàng lấy cô ấy, mà cậu chả chịu. Cô cứ gọi là chị Huệ cho phải phép. Tôi nhìn chị Huệ, tự dưng nghĩ một người con gái xinh đẹp thế này mà cậu Hoàng còn chần chừ chưa muốn lấy sao nhỉ? Nấu ăn xong, bê lên, mọi người đã đông đủ. Tôi đặt nốt bánh canh lên trên bàn, rồi định xoay đi. Thế nhưng vừa bước đi, thì cái dao bỗng lên tiếng. Chị Hiên, à cô Hiên, tay cô chảy máu kìa. Lúc này tôi mới để ý, bàn nãy vớt bèo không may bị nứa đâm vào cánh tay, về lại vội vàng nấu ăn chẳng để ý. Giờ mới thấy máu đã thấm ra chiếc áo đang mặc. Khi định đi xuống dưới nhà băng vào, cậu Hoàng cũng vội đứng lên, đưa tay nắm chặt lấy cánh tay tôi, kéo áo lên chau mày nói, ngồi xuống đi, tôi băng cho. Vết thương này để nhiễm trùng vào là hoại tử chết đấy, còn phải sát trùng nữa chứ. Bỗng dưng tôi nhìn thấy chị Huệ nhìn mình chằm chằm, liền rụt tay lại. Cái dao thấy vậy liền vội nói, cậu Hoàng dân buôn bán nhưng học y cũng giỏi, mà cậu ấy cứ thấy ai bị thương là lại muốn hành nghề y. Trước tôi bị ốm, cũng nhờ cậu ấy kê thuốc cho ấy chứ, để tôi lấy băng cho cậu nhé. Cái dao nói xong, vội đi lấy băng sạch sẽ đưa cho cậu Hoàng. Cậu Hoàng kéo tay áo tôi lên, đổ thứ nước man mát vào lau lau chùi chùi, rồi mới băng lại. Cũng may sau đó chị Huệ không nói gì, còn vui vẻ dặn tôi, đừng để nước vào tay. Buổi chiều, cả nhà ông Hạnh đều không ăn cơm, mà sang làng bên ăn tiệc. Đâm ra tôi với Vú Dần cũng nhàn hẳn đi. Đêm tôi mệt quá ngủ một mạch đến sáng, rồi lại theo Vú Dần xuống bếp nấu ăn. Chị Huệ mới sáng sớm đã sang chơi, trên nhà mọi người vẫn chưa dậy, chỉ có cái dao với chị Huệ ngồi nói chuyện với nhau. Tôi bê xong 8 bát phở nóng hổi lên đặt ở trên bàn, rồi xuống bếp bắc nước sôi, chút nữa làm gà. Đến khi bắc xong xuôi, lại theo lời căn dặn của Vú Dần, lên nhà thu dọn quần áo đi giặt. Lúc này mọi người đã dậy ngồi vào bàn ăn sáng. Tôi thu xong quần áo định bước ra hiên, chợt nghe tiếng cô Út Tâm gào lên. Trời ơi, cái gì mà mặn chát thế này? Nghe vậy tôi liền quay lại. Cô Tâm vừa chỉ vào bát phở vừa quát. Con kia, mày nấu kiểu gì đây mà mặn thế? Rõ ràng trước khi bê lên tôi còn thử, phở rất vừa, liền đáp lại. Dạ, sao mặn được à? Tôi ban nãy có thử vừa mà. Thế nhưng còn chưa dứt lời, cô Tâm đã cầm nguyên bát phở, hất thẳng vào người tôi rồi rít lên. Cái này mà vừa à? Bát phở nóng hổi dội thẳng vào cánh tay tôi, rồi rơi xuống đất vỡ tan tành. Da thịt tôi bỏng rát đỏ ửng lên. Chị Huệ ngồi bên cạnh khẽ nói, ăn mặn thế này đúng là dễ lên mụn với phù người thật, mà chắc cô ấy chưa biết khẩu vị của nhà mình nên cho hơi quá tay thôi. Tâm nghe xong chẳng những không bình tĩnh, lao thẳng về tôi, nhặt đống phở bên dưới nhét vào mồm rồi rít lên, thế này mà hơi quá à? Mày ăn thử xem, mày nấu cho chó ăn à? Đã bảo tao không ăn được mặn rồi, mày ăn đi, ăn hết đi, liếm sạch hết cả đống dưới đất cho tao. Tâm nói đến đâu ấn đầu tôi xuống dưới đấy, khiến tôi loạng choạng ngã vật ra đất.

nhặt mấy que hương lên ngửi ngửi một lúc rồi nói, thôi được rồi, đi về đi. Tôi cũng nhìn quanh, rõ ràng ban nãy tôi còn thấy bà Hân ở đây, sao bà ta đi đâu được? Có điều giờ ở đây tôi cũng rất sợ, liền bám theo cậu Hoàng đi về. Thế nhưng khi vừa đi đến gốc cây nhãn, bất chợt tôi nghe tiếng guốc đi loẹt xoẹt trên lá khô. Cậu Hoàng thấy vậy, liền lôi tôi vào gốc nhãn nép mình trong đó. Tôi nuốt nước bọt không dám thở, chỉ có thể nhìn ra. Bà cả Hân từ phía giếng cứ đi thoăn thoắt theo lối mòn về nhà. Thế nhưng khi đi qua cây nhãn vài bước, đột nhiên bà bỗng lùi lại cất giọng. Ai đấy? Cậu Hoàng đưa tay lên miệng tôi bịt chặt. Tiếng guốc đi trên lá cùng lúc càng gần. Tim tôi như ngừng đập, đến thở cũng không dám thở mạnh. Khi tiếng chân sát lại gần cây gốc nhãn, cậu Hoàng khẽ buông tôi ra, cúi xuống nhặt một thanh gỗ lớn giơ lên. Thế nhưng khi còn chưa kịp hành động gì, thì đã có tiếng gọi của con hiễm từ xa. Bà ơi, bà ơi! Bà Hân nghe xong, liền vội vàng đi thẳng về rồi rít lên. Gọi cái gì mà hấp ta hấp tấp thế? Bà đi đâu về đấy ạ? Ông đi đánh tổ tôm về hỏi bà. Tao đi đái đi ỉa chứ đi đâu? Đợi bà Hân đi khuất, tôi với cậu Hoàng mới thở phào bước ra ngoài. Cậu Hoàng ném thanh củi xuống đất, phủi phủi tay lẩm bẩm. Bấn cả tay ông. Tôi nhìn cậu Hoàng buột miệng hỏi. Cậu Hoàng, tôi hỏi này, nếu không phải cậu cũng bỏ qua cho tôi nhé. Hỏi gì? Cậu hứa là dù tôi hỏi gì cũng không được đánh tôi đi đã. Lắm chuyện, không hỏi thì thôi. Có chứ, tôi hỏi. Cậu không phải con bà Hân đúng không? Cậu Hoàng nghe xong bỗng nhìn tôi chằm chằm. Tôi hơi sợ lùi lại chống chế. Tôi hỏi bâng quơ vậy thôi. Không phải thì thôi, cậu làm gì mà nhìn tôi ghê thế? Sao cô lại hỏi vậy? Tôi cũng đoán vậy thôi. Và lại làm gì có người con nào định lấy thanh gỗ to thế kia mà đánh mẹ mình đâu? Đột nhiên cậu Hoàng bật cười nói lại. Cô thích nghĩ thế nào, nói là thế ấy. Thái độ trả lời của cậu Hoàng càng khiến tôi khẳng định suy đoán của mình là đúng. Còn định hỏi thêm thì cậu Hoàng hất hàm nói. Thôi, đi về. Tôi nhìn cậu rồi nhìn ra cái giếng nước khô kia. Vẻ mờ ám thần bí của bà Hân vẫn không khỏi khiến tôi tò mò liền đề nghị. Hay tôi với cậu ra cái giếng kia xem một lát đi. Xem gì ở đấy? Tôi cũng không biết phải nói thế nào cho cậu Hoàng tin. Mấy lần tôi nói đến ma quỷ, cậu đều gạt đi. Giờ lại bảo tôi bị ma dẫn ra đây. Rồi nhìn thấy bà Hân vừa ở đó xong, liền biến mất, rồi lại xuất hiện. Có khi lại bị cậu chửi cho, đành nói. Vậy cậu đứng đây chờ tôi, ra đó xem một chút thôi được không? Cô muốn làm gì thì làm, nhưng cậu phải đứng đây đấy nhá. Cậu Hoàng không thèm đáp, nhưng vẫn không bỏ đi. Tôi liền yên tâm chạy thẳng ra giếng. Trên nền lá khô, hương đã tàn, nhưng mùi khói nhang vẫn thoang thoảng đâu đây. Tôi nuốt nước bọt nhìn xuống giếng. Đúng là chỉ có một cái giếng đã cạn nước, chứ không có gì đặc biệt. Thế nhưng tại sao trong giấc mơ của tôi, người đàn bà kia đều bắt tôi ra giếng gánh nước? Càng nghĩ tôi càng không thể hiểu nổi, mà không hiểu tôi càng bực. Bởi rõ ràng tôi chẳng làm gì ác, tại sao người đàn bà kia cứ xuất hiện mãi trong giấc mơ của mình? Tôi cầm mấy hòn sỏi ném xuống giếng, thở dài lẩm bẩm. Tôi không trêu chị, cũng không biết chị là ai. Sao chị cứ đi theo tôi? Tôi xin chị đấy, tha cho tôi. Không ai đáp lại tôi, nhưng tôi thì bỗng sững người lại. Mấy hòn đá ném xuống giếng, có hòn nghe bụp nhẹ như ném xuống đất, nhưng có hòn lại kêu bộp bộp như ném vào một chiếc thùng rỗng. Thấy vậy tôi liền cúi đầu thẳng xuống giếng, chỉ thấy một màu tối om. Có tiếng như tiếng khi áp vỏ ốc vào tai rin rít, vang vang, cảm giác như từ một cõi xa xăm nào đó vọng về. Hình như giếng này không bình thường. Tôi thấy vậy liền quay về phía gốc nhãn, định gọi cậu Hoàng thì không còn thấy cậu nữa, chỉ thấy một khoảng không vô hình. Ánh trăng lờ mờ xuyên qua mấy kẽ lá chiếu xuống dưới, sống lưng tôi bỗng lạnh buốt, từng đợt gió thổi qua người rợn cả gai ốc, liền chạy như bay thẳng về buồng. Khi về đến buồng, tôi thấy cậu Hoàng đang nằm trên giường ngủ khò khò, cả người tôi ướt đẫm như chuột lột, bực mình nói lớn. Tôi bảo cậu chờ tôi sao cậu lại bỏ về, cậu có biết tôi sợ lắm không? Cậu Hoàng hé hé mắt nhìn tôi bình thản đáp. Lên giường ngủ đi, không thì để im cho tôi ngủ. Ngủ? Cậu ta đúng là con người không đáng để yêu chút nào. Loại đàn ông không có chút thương hoa tiếc ngọc. Đời này của tôi lấy về cậu ta cũng coi như bỏ. Thấy tôi đứng tần ngần, cậu ta liền xoay người vào trong nói tiếp. Không ngủ thì đứng đó, canh cửa cho tôi ngủ. Tôi vẫn chưa hết bực, đứng đó nghiến răng kèn két. Đột nhiên cậu Hoàng xoay người sang tôi mà hỏi. Mà cô vừa nói chờ cô gì cơ? Tôi đứng ở bàn rót nước uống ực một cái rồi đáp lại. Ban nãy tôi bảo cậu, chờ tôi ở gốc nhãn, tôi ra giếng xem một lát về. Sao cậu lại bỏ đi? Nghe vậy cậu Hoàng liền bật dậy hỏi lại. Cây nhãn nào? Cô bảo tôi lúc nào? Cậu còn giả vờ giả vịt à? Tôi giả vờ gì chứ? Cô nói gì tôi thật sự không hiểu. Tôi vừa đi chơi về là vào buồng ngủ. Gặp cô lúc nào đâu mà bảo tôi chờ. Tôi nghe đến đây chợt lạnh toát người. Cậu Hoàng không gặp tôi. Vậy cậu Hoàng ban nãy là ai? Lúc này tôi không còn giữ bình tĩnh được nữa. Lao lên giường túm lấy cậu Hoàng. Vẫn chưa thể hiểu nổi chuyện ban nãy là thế nào. Đột nhiên tôi thấy cậu Hoàng bật cười, mỉa mai nói. Vừa nhát gan vừa ngốc mà đòi tìm hiểu chuyện nọ chuyện kia. Chắc cô đang nghĩ tôi cũng là ma chứ gì. Mẹ kiếp, tên khốn này dám trêu tôi. Tôi nhìn cậu ta ức không nói thành lời. Cậu ta mặc kệ tôi nằm xuống ngủ tiếp. Cả đêm ấy tôi chẳng tài nào chợp mắt nổi. Sự sợ hãi khiến tôi quên đi việc hôm nay tôi ngủ cạnh một người đàn ông mang tên chồng. Nửa đêm tôi vẫn không thể ngủ, cứ suy nghĩ mãi. Chắc chắn dưới cái giếng kia có gì đó bí ẩn. Còn nữa, ban đầu tôi nghĩ buồng vú dần có ma, ngủ dưới đó mới bị theo. Thế nhưng hình như không phải, bởi tôi có chuyển buồng lên trên này ở với cậu Hoàng, người đàn bà ấy vẫn đi theo tôi. Điều đó chẳng phải nói rằng chị ta thực sự theo tôi, dù tôi đi đến đâu, ở nơi nào cũng vẫn bị theo sao. Vâng, các bạn vừa lắng nghe xong tập 1 câu chuyện Hai đám cưới của tác giả Phạm Vũ Anh Thư trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thành có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.